Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 102, liên quan tới nhân tài. Sự thật chứng minh, thì viết đáp thật tốt. Phỏng vấn thời điểm cũng không kém đi đến nơi nào Bạch Canh không ở trên thuật phạm vi bên trong. Cho nên trong đình bốn vị đạo môn hành tẩu ngồi cùng một chỗ thương lượng thời điểm. Dựa theo Triệu Nhiên cho ra chấm điểm chuẩn tắc, thì viết bốn người đứng đầu, vẫn như cũ là phỏng vấn bốn người đứng đầu. Cuối cùng thành tích là Quách Thực Vĩ đoạt được tổng điểm thứ nhất. Cái kia tay nửa canh giờ thành đan thuật thực sự quá mức rung động lòng người. Bạch Canh tiểu thuật phi thường phù hợp Triệu Nhiên cần. Giám khảo tổ bình phán ý kiến, đem liệt ra tại tự đi cày trước đó. Cho nên Bạch Canh thứ hai, tự đi cày sáng ý cực kỳ tốt, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, còn cực kỳ không hoàn thiện, thiếu hụt không ít, hơn nữa còn là hai người hợp lực, cho nên vẫn như cũ xếp hạng thứ ba, bốn người, ba cái thụ lục danh ngạch. Làm sao bây giờ? Giám khảo tổ ý kiến là đem quyền lựa chọn giao cho dê cỏ núi đến cái này vợ chồng trẻ chính các người quyết định do ai? Thụ lục, Hoa Vân quán thụ lục thời gian ổn định ở 10 ngày sau. Tỉ thí ra ba hạng đầu đến lúc đó đem tiến về Hoa Vân Sơn. Cho nên lần này huyên náo xôn xao Long An phủ tán tu thụ lục thi đấu liền coi như hoàn thành. Các phương tới các tu sĩ bắt đầu lục tục ngo ngoe dẹp đường hồi phủ. Cũng có kết bạn đi xa, muốn đi nào đó đất tìm kiếm cơ duyên. Cái này không có quan hệ gì với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên làm, liền là đem Quách Thực Vĩ lưu lại, tìm cơ hội cùng hắn tâm tình một phen. Tiểu Quân Sơn bên trên, Triệu Nhiên mang theo Quách Thực Vĩ tại dược viên bên trong vẫy vùng. Đối mặt dược viên bên trong các loại kỳ hoa dị quả linh dược linh thảo. Quách Thực Vĩ mắt đều nhìn thẳng, đây là ngũ hoa hương vân lá. Vừa mới tiến viện, vị này sư liền lập tức toàn bộ thân thể nhào vào một phương dược điền bên trên. Ngón tay vuốt ve vừa mới mọc ra nụ hoa, không ngừng âm thanh hỏi, đây là 3 năm dược thảo rồi. Có 3 năm sao, chừng 2 năm nữa liền có thể hái à. Triệu Nhiên mỉm cười chỉ vào chung quanh dược điền, cả tòa tiểu Quân Sơn. Đều tại ta linh tuyền bao trùm phía dưới. Cái này ngũ hoa hương vân diệp cương vừa nửa năm. Đánh giá kế minh năm tháng 2 liền có thể hái. Đến, Quách tiền bối chúng ta tiếp tục đi vào trong. Bên trong còn có thật nhiều. Mới đi mấy bước, Quách Thực Vĩ lại nhào tới một mảnh khác dược điền bên trong. Đây là thiên vân đậu. Thật nhiều, đây cũng là 1 năm. Nhìn qua đã hạt đậu báo mãn, Triệu Nhiên giải thích nói, đây là 3 tháng lớn, cuối tháng liền có thể ngắt lấy, đây đã là ta tiểu Quân Sơn dược viên thu hoạch nhóm thứ 3 thiên vân đậu. Quách Thực Vĩ tại Triệu Nhiên thúc dục phía dưới, dọc theo linh tuyền vào trong tiếp tục tham quan, thỉnh thoảng sợ hãi than một câu, ai nha, đây là chu hỏa linh quả, hoặc là khen lớn. Chân linh cây sơn trà, quá tươi tốt, đi đến một chỗ vách đá lúc, đột nhiên dừng chân lại, không thể tin nhìn xem trên vách đá sinh sôi vài cọng thanh thúy chi thảo. Hơn nửa ngày mới rốt cục hỏi, Triệu hành tẩu, nếu là ta không nhìn lầm, cái này, đây là hương lan tiên chi sao? Triệu Nhiên gật đầu cười, một bên cùng đi thiềm cung tiên tử nhịn không được nhắc nhở Quách Thực Vĩ. Tiểu Pháp Sư, ngươi nhìn thời điểm chưa chút thần, cái này vài cọng hương lan tiên chi nhưng bỏ ra bản cung lớn tâm tư. Quách Thực Vĩ cung kính đáp, ứng, ai, tiên tử yên tâm, tại hạ nhất định chú ý, ngừng thở đi ra phía trước. Cách 3 thước khoảng cách xa, thận trọng quan sát, tựa hồ sợ thổi một hơi, liền đem cái này vài cọng chi thảo thổi rơi xuống. Đây chính là năm trước lúc, Triệu Nhiên tại khúc không tự hướng Chí Thành Đại Sư đòi hỏi hương lan tiên chi. Lúc ấy hắn đem chủ cành lá cho Tống Vũ Kiều bọn người. để các nàng trở về cho sư phụ luyện dược. Nhà mình lưu lại mấy nhánh chồi non, sau khi trở về liền giao cho Thiềm Cung tiên tử. Không nghĩ tới Thiềm Cung tiên tử trồng linh dược trình độ coi là thật nhất lưu. Lại thêm chỗ này pháp trận che đậy dược viên bên trong linh khí dồi dào. Mấy nhánh chồi non vậy mà vẫn còn tồn tại, lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Bồi tiếp Quách Thực Vĩ tại dược viên trung lưu ngay cả cũng không biết nhiều ít canh giờ. Triệu Nhiên bắt đầu đánh phúc cảo, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem vị này luyện đan kỳ tài lưu lại. Nói thế nào mới có thể để cho hắn chuyển tới. Cái gì ngôn từ mới có thể để cho hắn buông xuống sư giá đỡ, ngoan ngoãn cho mình làm việc, còn không cân nhắc thành thục. Chỉ thấy Quách Thực Vĩ đi đến Triệu Nhiên trước mặt, trịnh trọng việc chắp tay thở dài. Triệu hành tẩu, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Triệu Nhiên thầm nghĩ có việc muốn nhờ. Đây là chuyện tốt a, liền sợ người vô dục vô cầu. Bởi vì nói, Quách tiền bối có việc cứ việc nói, phàm là bần đạo có thể làm, nhất định hết sức hỗ trợ. Quách Thực Vĩ nói, ta dự định rời đến Quân Sơn đến, giúp Thiềm Cung tiên tử chăm sóc dược viên, liền là không biết nên làm sao đối vị tiên tử này đề cập. Còn xin Triệu hành tẩu hỗ trợ phân trần. Triệu Nhiên lập tức đại hỉ, làm nửa ngày, đều không cần nhà mình mở miệng. Vị này Quách sư liền chủ động đưa tới cửa, nhìn đến kỹ thuật lưu gia hỏa đều rất thành thật nha. Thế mà không biết rõ ràng liền khẩn cầu tới cửa, hắn coi là tòa này dược viên toàn bộ đều là Thiềm Cung tiên tử. Thật tình không biết Triệu Nhiên ở bên trong chiếm đầu to. Vậy thì dễ làm rồi. Hơi chút trầm ngâm, Triệu Nhiên 10 phần thành khẩn nhẹ gật đầu. Quách tiền bối yên tâm. Bần đạo coi như bỏ đi cái này tấm mặt mo không muốn, cũng sẽ làm thuyết phục tiên tử. Quách Thực Vĩ lo lắng bất an nhìn xem Triệu Nhiên đi qua, lôi kéo Thiềm Cung tiên tử đến nơi xa. Hai người khoa tay múa chân nói thật lâu, nói đến kịch liệt chỗ, tựa hồ Triệu hành tẩu còn nổi giận. Hắn nhịn không được pháp lực quán chú hai lỗ tai, muốn nghe một chút Triệu hành tẩu là như thế nào giúp hắn cầu tình. Lại phát hiện tựa hồ bởi vì tiểu quân sơn trên pháp trận duyên cớ, hai người nói chuyện căn bản nghe không rõ ràng, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng không ngừng khẩn cầu, Triệu Nhiên cùng con thỏ nói là cái gì đây? Tiên tử, ngươi hai ngày này tại dược viên bên trong có phải hay không quá tưới nhuần rồi? Cực kỳ thanh nhàn sao? Tiểu đạo sĩ lời này ý gì? Toàn bộ Cốc Dương huyện đều tại lớn làm con đường mương nước đổi xây dựng thêm công trình. Thái Hoa Sơn đám người kia đều đi làm việc. Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền Cư Sĩ cũng đều đi hỗ trợ. Làm sao không thấy tiên tử đi duỗi duỗi ra viện thủ đâu? Tiểu đạo sĩ ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi? Bản cung nơi này muốn trông giữ dược viên mà. Thiên Vân đậu mắt, thấy là phải thu hoạch. Ta không ở nơi này nhìn chằm chằm, hỏng thu hoạch làm sao bây giờ? Lại nói, con khỉ ngang ngược bọn hắn là mang tội làm việc. Bọn hắn là người tình nguyện, ngươi có thể lấy ra cùng bản cung so sao? Tóm lại tiên tử dạng này không tốt lắm đâu. Làm mẫu tác dụng rất xấu nói. Ha ha. Tiểu đạo sĩ, ngươi hôm nay cố ý gây chuyện thật sao? Đến cùng có cái gì sự tình? Tranh thủ thời gian cáo chi bản cung. Ai nha, tiên tử liền là tiên tử. Thật sự là linh lung tâm a. Là như thế này. Ta định đem Quách tiền bối lưu lại giúp ta luyện dược. Nhưng cần một cái điều kiện tiên quyết. Đừng có rông dài, mau nói. Quách tiền bối rất muốn giúp tiên tử chăm sóc dược viên. Hắn đối linh dược khối này rất quen thuộc, cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Tiên tử yên tâm chính là, có hắn hỗ trợ, tiên tử khẳng định sẽ khoan khoái rất nhiều. Liền việc này, đúng, liền cái này, người này bản cung vừa rồi cũng nhìn. Còn có thể đi, vậy ngươi liền để hắn ngày mai đến dược viên đi, ta cho hắn phái sống. Đa tạ tiên tử. Triệu Nhiên quay đầu trở lại đến cùng Quách Thực Vĩ nói chuyện. Quách Thực Vĩ vui vô cùng, liên thanh cảm tạ, đa tạ Triệu Hành Tẩu. Ta cái này cùng trong nhà mang tin, nói cho bọn hắn việc này. Ân, thuận tiện để bọn hắn đem ta chân tàng hạt cùng nhánh mầm mang tới. Ta muốn tại dược viên này bên trong trồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.